Bộ truyện đa mỹ đồng tiền kham thế, tác giả Mộc Tôi Lý, quyển 2 chương 31, ấn ký trên khóa, phần 3. Huyền Mẫn động ngón tay, Tăng Y tức thì khô ráo, hồng khô cả Giang Thế Ninh luôn, tiếp đó liền sải bước đuổi kịp Nhập Thất, hướng tới bờ sông phía trước nơi thuyền chở khách tụ tập. Tiết Nhàn quấn ở trên cổ tay hắn, cái đuôi nhỏ dài buông thõng xuống, khiến cho cổ tay hơi gồ lên, lắc la lắc lư. Y vốn vén tay áo ra, rút cuộc cũng lộ ra cái đầu rồng to bằng nửa ngón tay, nghiêng đầu nhìn Nhập Thất. Nhóc con này lúc trước tuy còi cọc nhưng trông còn có sức sống hơn thập cửu, có lẽ vì thường xuyên ra ngoài chạy nhảy nên tính nết cũng hơi ương bướng, luôn có vẻ khỏe mạnh cứng cáp, là một tên nhóc cứng đầu cứng cổ. Nhưng giờ đây, mỗi bước đi của cậu ta dường như đều hết sức gian nan, bước chân vừa nhẹ vừa khẽ, tựa như chỉ vừa chạm đất, liền nhịn không được mà nhắc lên, dùng thêm một chút lực cũng khó, trông có hơi lao lực, như thể đang chịu nỗi thống khổ to lớn vậy. Chỉ mới hơn 10 bước, sắc mặt của cậu đã trắng bệch như tờ giấy. Cái trán ướt đẫm nước sông, vừa được hong khô, giờ lại chảy thêm một tầng mồ hôi lạnh. Người vừa bảo thân thể người không ổn là làm sao vậy? Tiết Nhàn thấy sắc mặt của cậu ta cực kém, biết thế này tuyệt không chỉ là đau đớn ở trong tâm trí, liền nhịn không được hỏi một câu. Môi Nhập Thất trắng bệch, không hề có huyết sắc, giống như bệnh nặng chưa lành, sốt cao không lùi, sắc mặt tái nhợt, con người lại càng tối tăm, đen kịt, chẳng hề có chút ánh sáng, không giống với người sống chút nào. Mi mắt cậu run run, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc, lắc đầu nói, không có gì, ta không rõ lắm, chính là xương cốt trướng đau ê ẩm. Chân vừa chạm đất liền cảm nhận được một cơn đau đớn từ ngón chân truyền đến đỉnh đầu, không dám dùng nhiều lực. Cậu ta nặng nề đáp một câu, không đợi Tiết Nhàn mở miệng lại nghe giọng nói, chịu đựng một lát là qua thôi, vẫn không khó chịu bằng cái chết. Giang Thế Ninh vội vàng liếc mắt nhìn cậu ta, lại nói, cũng không chắc đâu. Lục Nhập Thất đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn về Giang Thế Ninh. Mặc dù thực tế tuổi của cậu ta thoạt đã lớn hơn một chút, nhưng trong mắt Giang Thế Ninh thì vẫn còn là con nít choi choi, nói chuyện cũng thẳng thừng không cố kỵ. Cậu ta thình lình hỏi Giang Thế Ninh một câu, người không phải người sống đúng không? Trong khoảnh khắc đó, ngay cả Tiết Nhàn lẫn trong cổ tay áo cũng cảm giác được con người của Lục Nhập Thất chợt sáng lên một ít, như thể tím được cọng rơm cứu mạng. Với tính tình như của Giang Thế Ninh, dù thường xỏ xiên nhau với Tiết Nhàn, nhưng với trẻ con thì khác, hắn ngẩn người gật đầu nói, chết 3 năm rồi, có điều tâm nguyện vẫn chưa xong nên trú tạm trong giấy già. Lục Nhập Thất nghe vậy, bước chân liền đi không vững, chân dùng sai lực, ăn đau kêu lên một tiếng, trên trán lại chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng cậu hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Giang Thế Ninh. Thật ư, vậy nghĩa là dù đã chết, nhưng cũng không nhất định là biến mất vô tung. Giang Thế Ninh nhìn Huyền Mẫn, lại nhìn về phía Lục Nhập Thất, mơ hồ nói, sinh hồn ít nhiều vẫn lưu lại nhất thời nửa khắc, nhưng nếu là trường hợp đặc biệt, lưu lại lâu hơn cũng không phải là không thể, đúng không đại sư? Huyền Mẫn liếc nhìn bọn họ, vẫn chưa mở miệng, song cũng chưa từng phủ nhận, chỉ nhăn ngón tay chỉ về phía trước, ý bảo đã đến nơi. Không ít dân chài và lái thuyền tụ tập ở đây, nhiều người nhiều miệng, không tiện nói mấy chuyện thần thần quỷ quỷ. Lục Nhập Thất dường như đã cam chịu, sắc mặt dịu đi rất nhiều. Bên bờ sông trước mặt mọi người, 7-8 chiếc thuyền chở khách và thuyền đánh cá tụ tập lại một chỗ. Tất cả đều buộc vào bờ, còn những người ở trên thuyền đều đi xuống. Mấy người hợp lực kéo thứ gì đó từ một chiếc thuyền lớn hơn một chút lên. Trời ơi, những người này rời xuống nước lúc nào vậy? Có người chật chật vài tiếng, sao lại bị ngâm đến nát hết cả ra thế này? Ta mò xác ở con sông này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy nhiều xác đến như thế. Đó là giọng nói của người vớt xác. Từ lúc Lục Nhập Thất trá thi ở trên thuyền lão, người vớt xác liệt tạm thời bỏ qua vài cái xác chết rồi, chở 3 thi thể trên thuyền về bờ sông trước, chuyển Lục Thập Cửu và Lưu Lão Đầu lên mặt đá, lại mang Lục Nhập Thất lên bờ sông, cho cậu uống mấy ngụm rượu nóng, làm ấm thân mình lạnh băng, bây giờ mới chèo đi vớt những cái xác còn lại. Dân chài và thuyền nghỉ ngơi ở bờ sông, nghe người vớt xác ở lại cũng đều đi giúp một tay. Thuyền của bọn họ không tiện vận chuyển người chết, dù gì cũng còn phải chở cá đón khách, ít nhiều cũng dính chút xíu xui xẻo. Tất cả giúp người vớt xác kéo những cái xác chết trôi nát tươm như sợi bông lên bờ, bày thành một hàng, nhìn vào có chút xúc mục kinh tâm. Huyền Mẫn nhìn một loạt xác chết kia, mi tâm nhíu lại. Vừa nãy ta bị dọa nhảy dựng lên, người vớt xác lên bờ, chuyển chuyến thi thể cuối cùng lên trên. Vừa chuyển vừa nói, vốn có 6 cái nổi lên, ta còn đếm cả cái bên cạnh đảo nhỏ nữa. Kết quả, vừa mới vớt 2 cái cuối cùng lên, không biết sao lại nổi lên 1 cái nữa, rồi lên ngay bên mép thuyền của ta. Từ vị đó, quá là kinh hãi. Tiết Nhàn âm thầm dùng móng vuốt cào Huyền Mẫn một phát, lẫn trong tay áo thấp giọng nói. Lừa trọc, nhìn mấy thi thể kia đi, cái mà người vớt xác kia nói hẳn là bị ta thả ở trên mặt sông. Chắc chắn có liên quan đến mấy thi thể này và bác sĩ Thôi Lưu Cục. Lúc sau sẽ nói cụ thể với người, tạm thời người chú ý chút, xem ở trên thi thể kia có gì cổ quái không. Giọng nói y ồm ồm, người ngoài không nghe được rõ ràng, Huyền Mẫn thì lại nghe được 7-8 phần, như thể theo ống tay áo truyền lên đến tai. Huyền Mẫn thoáng cau mày, cúi xuống, một tiếng, lại dùng ngón tay giấu ở trong tay áo khẽ khàng, búng một phát vào đuôi của nghiệp chướng. Ý bảo trước mặt người khác thì chớ có lộn xộn, an phận tí đi. Kết quả là bị nghiệp chướng hung hăng cắn đầu ngón tay. Huyền Mẫn bình tĩnh nói, nhả ra. Giang Thế Ninh cùng Lục Nhập Thất đồng thời ngạc nhiên, nhả ra cái gì cơ? Sắc mặt Huyền Mẫn không đổi, mặt vô cảm xúc. Nhìn những cái xác vừa được vớt lên bờ, tầm mắt lần lượt đảo qua, từ chỗ thịt nát bấy có thể thấy được xương cổ chân. Nhìn cả mớ tóc hỗn độn so với mấy người đang bịt mũi nhăn mặt nôn khan đứng cùng ở trên bờ, có một loại khí chất phiêu nhiên xuất trần. Có lẽ do khí chất này quá mức dọa người, Giang Thế Ninh không thấy hắn trả lời thì cũng chẳng dám hỏi nhiều nữa, xem như là mình ù tai nghe nhầm, lại yên lặng quay đầu. Tiết Nhàn bị búng đuôi, ngạm mấy ngón tay của hắn, hung hăng cắn nửa ngày, bây giờ mới hả giận buông ra. Phỏng đoán của Tiết Nhàn không sai, trên người của 7 cái xác chết trôi này, mặc dù không quá nhiều cổ quái, nhưng ở bên hông đều đeo thứ gì đó. Thừa dịp đám người dân chài lái thuyền đang nôn mửa thông khí, Huyền Mẫn dùng vải trắng bọc tay lại, bất động thanh sắc gỡ cái thứ gài bên hông bọn họ. Một loạt 7 cái đều là những thiết bài nhận dạng danh tính ở trong quân đội. Vừa nhìn thứ này liền biết mấy người này cùng những người bị trắng ở dưới mộ thất thuộc cùng một nhóm. Tiết Nhàn nhìn hắn dùng vải nhặt đống thiết bài lên, lại nói, đúng rồi, mấy miếng thiết bài bị vùi ở dưới đáy sông vẫn còn đấy, nhưng mà không đủ. Lúc sau tìm kỹ lại xem. Nói đoạn, Huyền Mẫn đi đến bên cạnh xác chết của Lục Thập Cửu. Nhập Thất đang ngồi quỳ ở đó, nâng tay quơ quơ trong khoảng không, muốn chạm vào Thập Cửu nhưng lại không dám kinh động. Như thế, sợ rằng mình vừa chạm vào, Thập Cửu sẽ thật sự biến mất. Người xem, Nhập Thất ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Huyền Mẫn, nhưng không biết sao là có chút trống rỗng mông lung, càng lúc càng giống người mù. Ta có thể cảm giác được huynh ấy đang ở đây, ta có thể chạm vào huynh ấy, nhưng ta lại không thể nhìn thấy huynh ấy. Nhập Thất nói, ta có thể thấy các người, có thể thấy được những người ở trên bờ, dù không rõ ràng, không nhận ra ngũ quan, nhưng vẫn thấy được, nhưng chỉ mỗi Thập Cửu là không thấy. Huyền Mẫn nhìn Thập Cửu nhắm mắt nằm ở trên bờ đá, lại nhìn hai con mắt đen sâu hắm của Nhập Thất một lát, nói, cái người gọi là thấy, không phải là dùng thị lực để thấy, hai mắt người đã mù, chỉ là chính người vẫn chưa phát hiện mà thôi. Người nói vậy là ý gì? Nhập Thất căng thẳng, Tiết Nhàn lén thò đầu ra khỏi tay áo, cũng nhìn chằm chằm con mắt của Nhập Thất, nói, chẳng trách ngâm nước động, ánh mắt liền không sáng nữa. Y suy nghĩ, nói với Nhập Thất, Lục Thập Cửu đổi mệnh với người, có lẽ khả năng bói toán cũng chuyển sang cho người, dị biến trên thân thể người quá nửa cũng liên quan tới chuyện này. Chỉ là bây giờ vẫn chưa biến hóa hoàn toàn, vậy nên phải chịu một ít đau đớn xác thịt. Lục Nhập Thất sững sốt một lát, mờ mịt nói, ý ngươi là mắt của ta sẽ trở nên giống với thập cửu sao? Không phải sẽ, sợ là đã thay đổi hơn phần nửa rồi. Tiết Nhàn nói, những thứ ở trong mắt ngươi có lẽ đã không còn dáng vẻ của bản thân nó, mà là khí. Tất cả những gì ngươi đang chứng kiến hẳn chính là những gì mà thập cửu ngày thường vẫn chứng kiến. Vậy ta không nhìn thấy thập cửu là vì... Nhập Thất động cánh mũi, như thể đột nhiên không kịp thở, hô hấp bất chợt cấp bách lên, cậu cau mày, đôi mắt thoáng chốc phiến đỏ. Là vì cái gì? Huyền Mẫn nâng tay, dùng ngón tay khẽ ấn lên mệnh cung trên trán của cậu. Ở chỗ này của ngươi có một nốt ruồi son, huynh trưởng ngươi cũng mọc ra một nốt ruồi giống y như vậy. Đây là dấu hiệu đã hoàn thành đổi mệnh. Nếu sinh hồn của y còn lưu luyến trên thế gian, chần chừ không đi, nốt ruồi này sẽ không xuất hiện. Đổi mệnh là cấm thuật, dù cho có đổi mệnh thành công thì người sống sót quá nữa sẽ trở nên cổ quái, bởi vì họ sẽ kế thừa hoặc ít hoặc nhiều từ người hiến mệnh, hoặc là diện mạo càng ngày càng giống nhau, hoặc là năng lực tính nết càng ngày càng thay đổi. Sinh hồn của người hiến mệnh nán lại trên thế gian này càng lâu thì ảnh hưởng đối với người sống sót càng sâu. Nói cách khác, vì không muốn Lục Nhập Thất chịu quá nhiều ảnh hưởng, Lục Thập Cửu chẳng dám nắn ná thêm một khắc nào. Câu nói không mặn không nhạt mà y lưu lại cho Nhập Thất trong mộ thất chính là lời trăn trối lúc sắp chia xa. Có điều cuộc ly biệt này có lẽ là không thể gặp lại nữa. Đừng khóc. Giang Thế Ninh chẳng tìm được cái khăn nào, liền lấy ngón tay hứng lấy giọt nước mắt lặng yên lăn xuống từ mắt cậu. Có lẽ hắn còn chưa nói xong, Lục Nhập Thất đã mặc cắt không còn một hạt máu mà mất đi ý thức. Có lẽ nỗi đau da thịt thật sự không thể chịu nổi nữa, hoặc cũng có lẽ là do tin dữ ập đến khiến cậu choáng váng, hôn mê hồi lâu. Dù Huyền Mẫn lãnh đạm, Tiết Nhàn vô liêm sỉ, nhưng cũng không thể bỏ một thiếu niên dở sống dở chết, rồi lại nghênh ngang mà đi được. Thế thì không hay cho lắm, vậy nên bọn họ đành ở tạm trong căn nhà nhỏ hẹp, nơi mà Lục Nhập Thất và Lục Thập Cửu sống nương tựa lẫn nhau. Căn nhà nhỏ như cái vỏ ốc, tổng cộng chỉ có một gian bếp và một gian phòng nhỏ xám xịt. Trong phòng khách chỉ bày một cái bàn tứ tiền, hai bên đều có phòng hông, tạm đủ đặt giường và tủ gỗ, hẳn là hai anh em mỗi người một phòng. Nói là ở, nhưng người thật sự ở chỉ có Lục Nhập Thất hôn mê. Đám Huyền Mẫn an trí cậu ta vào một phòng, liền tới hàng tang lễ đặt một cổ quan tài. Lục Thập Cửu nằm trong quan tài, tạm thời đặt ở một phòng khác. Khi Huyền Mẫn vừa ngồi xuống trong phòng lớn, đang định xem xét khóa đá và thiết bài, Tiết Nhàn sột soạt thò đầu ra khỏi tay áo hắn. Đừng ngồi vội, tìm một tiệm may đã, tiệm vải cũng được. Huyền Mẫn cúi đầu nhìn y, chờ y giải thích nguyên do. Tiết Nhàn dùng móng vuốt gãi gãi cái đầu rồng, cất cao giọng dùng ngữ khí hết sức uy nghiêm nói, không mặc quần áo. Huyền Mẫn, hắn dường như đã cạn lời, ánh mắt đảo lướt qua người rồng nhí, không mặn không nhạt trả lại nguyên vẹn lời lúc trước Tiết Nhàn mắng hắn. Sách nào dạy ngươi trần truồng quấn lấy người khác thế hả? Tiết Nhàn há mồm cắn hắn một ngụm, răng nanh của nghiệp chướng này sắc thật, cắn một phát là hằn cả vết rồi. Huyền Mẫn thần sắc thản nhiên, vén tay áo, lộ ra ngón tay thon gầy, khẽ cầm lại hai ngón giữa, đưa tới trước mắt Tiết Nhàn. Trên hai đầu ngón tay, mặt trước mặt sau, có ít nhất 6 dấu răng, tất cả đều là do nghiệp chướng này cắn. Tiết Nhàn quay đầu không nhận, giả bộ câm điếc nói, đừng có mà khoe tay nữa, có đẹp hơn cái chân gà máy đâu, lại còn cộm người nữa chứ. Ngắm được mà không dùng được, lúc gặp lại chẳng thoải mái chút nào, cảm phiền nhấc chân lên, đi kiếm cho ta một bộ quần áo đi. Giang Thế Ninh vừa vào phòng, liền nghe thấy nghiệp chướng ôm xòm ầm ĩ, có hơi không đành lòng, nhìn tiếp, quay đầu, lủi vào trong phòng bếp tối tăm, không thấy ánh sáng. Huyền Mẫn lắc đầu đứng dậy ra cửa, một chuyến này vốn chỉ để mua quần áo cho Tiết Nhàn mặc, kết quả không ngờ lại có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 32, ấn ký trên khóa, phần 4. Phố Lạc Mai là con phố phồn hoa nhất huyện Ngọa Lâm, nguyên nhân là vì hai bên nhà cửa san sát, trồng rất nhiều cây hoa mai đỏ. Vừa đến mùa đông, nhất là ngày tuyết rơi, cánh hoa mai đỏ sẫm rơi xuống nền tuyết trắng, tô điểm cho cả con phố. Được xem là thắng cảnh hạng nhất ở huyện Ngọa Long, trông rất đẹp mắt, cho nên lấy tên là phố Lạc Mai. Nơi này có nhà trọ, hiệu cầm đồ, quán ăn, hàng rượu, đương nhiên cũng có không ít loại cửa hàng khác. Chỉ riêng hiệu vải đã có 3 năm nhà, xen lẫn một ít hàng xoan phấn trang sức. Tiết Nhàn khó hầu hạ, y quán lấy cổ tay của Huyền Mẫn. Vừa không muốn để người đi đường nhìn thấy, cũng không chịu bị tay áo che hết mặt mũi, khăng khăng muốn Huyền Mẫn sửa tay áo rộng hơn, vừa vặn khiến y có thể lộ ra hai mắt. Chẳng mấy chốc sau, chính mình lại quay đầu cuộn đuôi vào tay áo rối loạn, khiến cho Huyền Mẫn luôn phải vén lên cho y lần nữa. Đang đi trên đường mà cứ vén tay áo là cái bệnh gì đây? Mới đầu, Huyền Mẫn còn để ý nhắc nhở đôi câu, sau đó y càng trở nên không yên tĩnh. Huyền Mẫn rủ mắt nhìn y, dứt khoát buông tay áo, trùm kín toàn bộ luôn, mặc cho y khóc lóc ôm sòm trong cổ tay, như thế nào cũng không thả y ra nữa. Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi, làm sắc chết trong bóng tối một lát, không nói tiếng nào, tặng mỗi ngón tay hắn một dấu răng, cắn từ ngón cái đến ngón út, cuối cùng dứt khoát, ngậm luôn không nhả ra. Huyền Mẫn động ngón tay út hai cái, thấy không có tác dụng gì, cũng thay kệ y luôn. Như thế kẻ bị cắn không phải là hắn vậy. Kỳ thực Tiết Nhàn không giận lắm, tính tình y đúng là không tốt. Không động thì thôi, đã động là phải lên trời. Kiêu ngạo đã quen, cho nên làm việc gì cũng thẳng thừng không cố kỵ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là y đụng phải mấy chuyện nhỏ nhặt, lông gà vỏ tỏi thì sẽ nóng tính nổi sùng. Sở dĩ y nháo như vậy, đơn thuần là vì muốn chọc tức Huyền Mẫn. Ban đầu là vì Huyền Mẫn bắt y, khiến y cảm thấy mất sạch y phong, nên có hơi khó chịu. Nháo mãi thành quen, như thế không sinh sự với Huyền Mẫn thì cả người liền không thoải mái. Mặc dù cũng trải qua hiểm cảnh, nỗi khó chịu lúc đầu đã sớm tan thành mây khói, nhưng y vẫn nhịn không được mà làm vậy. Có lẽ là Huyền Mẫn quá mức lạnh nhạt bình tĩnh, không giống với bất kỳ ai mà Tiết Nhàn từng gặp. Vậy nên y cứ muốn luôn khiêu khích Huyền Mẫn, muốn nhìn thấy bộ dạng lừa trọc lúc không bình tĩnh, không lạnh nhạt thì sẽ như thế nào. Chắc là do chán muốn chết, muốn tìm chút niềm vui từ lừa trọc, Tiết Nhàn nghĩ như vậy. Trên thực tế, dù chỉ là ngẫu nhiên nảy sinh chút ý nghĩ chuồn chuồn lút nước, đối với tổ tông này cũng đã là phá lệ. Làm vậy, hoặc là ăn no rửng mỡ, hoặc là rất đói. Tiết Nhàn cảm thấy rất đói, vì vậy y miễn cưỡng cúi đầu, nhìn mũi đuôi khe khẽ lay động theo bước chân của Huyền Mẫn, nói, lừa trọc. Người còn nợ ta một bữa cơm. Huyền Mẫn không có sở thích khổ quái là tự mình nói chuyện với mình ngay giữa đường cái, vậy nên không phản ứng y. Ai ngờ nghiệp chướng buông lỏng hàm răng, ngậm ngón út của hắn, giật giật móng vuốt, theo cánh tay bò lên mấy bước, có vẻ muốn men theo cánh tay bò thẳng lên cổ áo, vừa bò vừa nói. Không nghe thấy à, ta đang nói với cái lỗ tai nhà ngươi đấy. Huyền Mẫn, móng vuốt và vẫy của Tiết Nhàn đã mềm đi không ít. Lúc bò trên tay của Huyền Mẫn chẳng hề đau đớn chút nào, ngược lại có hơi ngứa, lúc bất động thì không sao, vừa động thì tóm lại quả thật là chọc tức người. Huyền Mẫn lập tức nhíu mày, ngón tay giấu trong tay áo giật giật, túm lấy cái đuôi không nghe lời của nghiệp chướng, kéo y về lật nữa. Tiết Nhàn hiếp mắt, hai móng vuốt bấu vào làn da nơi cánh tay của Huyền Mẫn bị kéo trật xuống, đầu móng vuốt cào thành một đường. Huyền Mẫn mi tâm hắn càng nhăn chặt hơn, cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, không mặn không nhạt hỏi Tiết Nhàn một câu, nợ khi nào? Đúng lúc có người đi ngang qua, sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, có lẽ là cảm giác tên hòa thượng lào bà lào bầu này có chút không bình thường, nhưng nhìn một lát lại bị khí chất lạnh như băng của Huyền Mẫn dọa sợ, vội vàng dời mắt đi tiếp. Tiết Nhàn nhớ lại việc này liền có chút oán hận, lúc người xông vào y đường gian gia phá hỏng bữa cơm của ta, mọc sách sáng sớm canh năm đến tửu lâu mua giúp ta, phí nhiều công sức mới mang về được, đều là đặc sản của tửu lâu, chỗ khác không tìm được hương vị giống như thế, tiêu tiền mà còn chưa kịp động đũa, liền bị người bắt đi mất. Y kéo dài giọng biến nhát nói, người có hơi đuối lý nhỉ, đúng không? Có phải nên bồi thường cho ta một bữa không? Dứt khoát, có lý lẽ, có bằng chứng hẳn hoi, không chối cãi được. Đối với tổ tông này, có thể nói là được hai chữ không nên sao? Nếu nói như vậy, y có thể lật trời luôn. Mắt thấy ngay phía trước là một hiệu may, người tới lui rụt cổ đé qua Huyền Mẫn, hắn không tiện nhiều lời, liền thản nhiên ừ một tiếng, xem như trả lời, mũi chân chuyển hướng đi vào mặt tiền của cửa hiệu. Chủ của hiệu may là một đôi vợ chồng trung niên, ông chồng đang ngồi một bên gãy bàn tính lạch cạch tính toán sổ sách. Trong lòng bà vợ là những lò sưởi ấm tay cùng chất, đang cúi đầu tết thứ gì đó, trông như một loại nút dây đa dạng phức tạp nào đó. Huyền Mẫn đi đường gần như không tiếng động, lại mặc tăng bào trắng như mây tuyết. Xuất trần thì cũng xuất trần đấy, xong liếc mắt nhìn thì ba phần giống như vội về chịu tang. Bà chủ bỗng thấy trong hiệu đột nhiên có một bóng trắng thoáng qua, bàn tay tết nút dây nhất thời run run. Ôi trời, làm ta sợ muốn chết. Bà vỗ ngực, kinh hồn, chưa kịp bình tĩnh mà ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là một tăng nhân trẻ tuổi thì nhất thời sửng sốt, vẻ mặt có chút cổ quái. Đang giữa mùa đông nên vốn rất ít người lui tới, huống chi hôm nay lại âm u, nghe nói bên bờ sông sấm chớp đùng đùng, một hồi rồi đổ một trận mưa to kỳ quái, sóng trắng cuồn cuộn. Hiện giờ mây đen đã rút đi, gió bắc từng trận, rất có thể sắp đổ một trận tuyết lớn, người đi đường lại càng thêm vội vã. Cửa hiệu của hai vợ chồng hôm nay còn chưa có móng khách nào, mãi mới có một người vào cửa thì lại là hòa thượng. Hòa thượng thì đến đây làm gì? Bà chủ theo bản năng nhìn vào tay của Huyền Mẫn, không bưng bát, không phải đến hóa duyên, song sắc mặt bà chủ cũng chẳng vì vậy mà tốt hơn phần nào. Dù sao hiện nay, hòa thượng là thân phận có chút đặc biệt. Điều này có liên quan đến vị đương kim quốc sư kia. Mọi người đều biết, quốc sư là tăng nhân, lại còn là một tăng nhân vô cùng lợi hại. Nghe nói hắn thủ đoạn thông thiên, có thể sửa thời đổi cục. Quan trọng nhất là hắn đã sống rất lâu, lâu đến mức chẳng ai nói rõ hắn rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi. Hắn đã theo tổng cộng 5 đời hoàng đế, chỉ riêng chức vị quốc sư cũng đã làm hơn 100 năm. Bách tính tầm thường một năm nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy quốc sư một lần. Đó là vào thời điểm tế trời trên đỉnh Thái Sơn vào đông chí mỗi năm. Dòng người trùng trùng điệp điệp sẽ từ kinh sư hướng đến chân núi Thái Sơn, bách tính ở các huyện ven đường có thể nhìn thoáng một chút, nhưng phải khép nép mà nhìn. Nhưng quốc sư lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ bạc khắc thú văn, tăng bào rộng rãi, áo cà sa đỏ rực, che kín tay chân. Nhìn không thấy dung mạo, cũng nhìn không ra tuổi tác. Từng có người nào cũng tự tin thề thốt rằng quốc sư chắc chắn gần với yêu. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi và tay chân, nhưng xem cổ là biết, đó tuyệt đối không phải là người có tuổi. Con người khi già đi, nếp nhăn ở trên cổ sẽ không che được, trường thọ cũng không sao, nhưng sống hơn 100 năm mà vẫn không già, đó mới là phá lệ dọa người. Nhưng đồng thời cũng có người nói, hắn từng nhìn thấy đội lễ tế trời, quốc sư ở trong đội ngũ, trên phần cổ vẫn có nếp nhăn. Chỉ là không đến mức tuổi già sức yếu, giống với người trung niên hơn. Lại có người bảo quốc sư đã đổi mấy đời rồi, chẳng qua là vì không để người ngoài thấy được nên mới luôn đeo mặt nạ thôi. Tóm lại, đủ loại giả thiết, khó mà phân biệt thật giả đối với loại chuyện thần bí mà lại chưa có lời giải đáp này. Bách tính bao giờ cũng luôn có chút kinh sợ, nhưng vị quốc sư này cũng không đơn giản là bộ dáng và niên kỷ thần bí. Nghe nói tính tình cũng cực kỳ cổ quái, âm tình bất định. Lời đồn đại về quốc sư ở kinh sư thì không phải là ít. Có kẻ nói quốc sư dường như đang tu bế khẩu thiền, cả ngày chẳng nói lời nào, lạnh như tuyết thiên sơn. Đáng sợ tới mức kẻ hầu người hạ suốt ngày lo lắng đề phòng, cũng không biết bản thân mình làm đúng hay là không đúng, tốt hay là không tốt. Còn có người bảo quốc sư luyện tà thuật, cứ cách một vài năm sẽ nhận một đứa trẻ, nghe nói là có Phật tính, nhưng qua một ít năm những đứa trẻ kia liền biến mất tâm mất tích. Có người phỏng đoán có lẽ là bị quốc sư luyện thành dược nhân hoặc là tà vật gì khác. Cũng thề thốt chắc cú rằng nơi quốc sư thường ở có mùi máu tươi, người nghe được không dám nghĩ lại, quả thực là rợn tóc gáy. Những lời đồn đãi này đều không tìm được ngọn nguồn xác thực, dù sao cũng chẳng ai dám dùng tên thật họ thật mà đi nói xấu quốc sư. Huống chi xưa nay, một vài người ra mặt đối chọi với quốc sư cuối cùng cũng không có kết cục tốt lành. Bởi vậy, dân chúng lại càng tin vào những lời đồn đại đó. Hơn nữa, quốc sư tuy rằng đã bình ổn được không ít thiên tai nhân họa, song mỗi lần bình ổn được một lần hỏa loạn, theo sau đó đều sẽ có chút sự tình cổ quái liên tiếp xảy ra. Vậy nên dân chúng lại càng sợ hãi quốc sư, luôn cảm thấy hắn là yêu tăng. Nói không chừng ngày nào đó tà bệnh phát tác, khi ấy chẳng ai chế trụ được hắn nữa. Nghi thức tế trời vào Đông Chí năm nay, quốc sư hiếm khi không lộ diện. Trước đó có lời đồn rằng hắn đột nhiên gặp phải đại kiếp, không thể không bế quan tìm tu. Nghe nói thì là đụng phải chuyện khó giải quyết, nói nặng thì ngay cả lễ tế trời đều không ra mặt. Vậy tất nhiên là việc liên quan đến sinh tử. Có khi thọ mệnh sắp hết ấy chứ. Đối với chuyện này, dân chúng âm thầm vỗ tay mừng rỡ không ít. Mấy chục năm trước, khi những lời đồn đãi về quốc sư còn chưa lưu truyền ở trên phố, hương khói ở chùa miếu, trong các châu phủ luôn cực kỳ thịnh vượng, đãi ngộ của các tăng nhân ở trong dân gian cũng rất tốt. Song từ lúc những lời đồn đãi kia truyền ra, hình tượng tăng nhân liền trở nên có chút vi diệu. Khi muốn làm pháp sự hay trừ yêu trừ tà, còn phải bịt mũi vào chùa miếu mời người, nhưng ngày thường thì không có việc gì. Đại đa số người đều thấy tăng nhân liền đi đường vòng, tốt nhất đừng chạm mặt nói chuyện. Nhưng người đã tới cửa rồi, không thể đuổi đi. Huống hồ bề ngoài của Huyền Mẫn lại đẹp, ánh mắt bà chủ đảo qua người hắn, sắc mặt hòa hoãn lại, đặt mớ nút dây ở trong tay lên mặt tủ, đứng dậy hỏi, vị sư phụ này là muốn mua đồ hả? Bà chủ thầm nghi ngờ ở trong lòng, tăng y của hòa thượng này còn phải đến hiệu may để mua sao? Huyền Mẫn không giải thích nhiều, ừ một tiếng, quét một vòng mặt tiền cửa tiệm, xem xét quần áo bên trong. Bà chủ yên lặng siết chặt lò sưởi tay, nhủ thầm tính tình của tăng nhân này thật lạnh nhạt, khiến người ta muốn nhiệt tình cũng chẳng nhiệt tình nổi. Bà dùng khuỷu tay hít hít ông chủ, nói đừng gãy bàn tính nữa, đợi lát nữa rồi tính tiếp, tiếp đó khách trước đã. Ông chủ tính tình chậm chạp, xoa xoa eo ngẩng đầu, dùng giọng điệu chậm rì rì nói, tiểu sư phụ muốn may đồ kiểu dáng nào, hiệu ta chưa từng làm tăng y bao giờ, song nếu cần thì có thể suốt một đêm làm một bộ, nhưng phải đo đạc kích cỡ quần áo của sư phụ một chút. Không cần, Huyền Mẫn đáp, bà chủ lúc nào cũng đáp một chữ hai chữ thì bảo người ta phải làm ăn thế nào. Huyền Mẫn vừa nhìn là biết không phải người sẽ vào loại cửa hiệu này. Một thân áo trắng đứng ở trong mặt tiền, hơi không hợp lắm, hắn cũng không chọn nhiều, thuận tay lật lật mấy bộ quần áo treo ở hai bên. Quét mắt nhìn sơ qua tay áo dài rộng, lại thoáng nhớ chiều cao của nghiệp chướng khi biến thành hình người, định mua đại mấy bộ. Kết quả, vị tổ tông trên cổ tay áo hắn lại không vui. Cái áo này dày như tường thành, mặc vô là lăn luôn được đấy. Tiết Nhàn ghét bỏ cực kỳ, dù sao ta cũng không cần, mua về ngươi tự mặc đi. Y cũng biết không thể quá mức làm càn trong cửa hiệu này, giọng nói đè xuống rất thấp. Liếu riếu theo khe hở quần áo truyền đến tai Huyền Mẫn. Bà chủ cầm lò sưởi ấm tay đánh giá Huyền Mẫn một lát, ánh mắt dõi theo bàn tay hắn đặt trên mấy bộ áo bào, nhất thời sáng tỏ. Sư phụ đi mua giùm người khác sao? Huyền Mẫn ừ một tiếng, vẫn nhìn mấy bộ như trước. Có yêu cầu hay sở thích gì không? Bà chủ ngầm nghĩ, lại nói, mạo muội hỏi một câu, là mua giùm người như thế nào? Có lẽ chúng ta có thể đề cử giúp vài bộ. Ánh mắt Huyền Mẫn dừng trên bộ áo có sắc màu hơi đau mắt, hồi tưởng lại tính tình ôm xồm, thích lăn lộn dính lông gà đầy đắt của Tiết Nhàn, chọn một cái hình dung giản lược, thích đuổi theo mỗi người y như trĩ kê tinh. Bà chủ Tiết Nhàn, ông chủ tính tình chậm chạp, có đôi mắt cười, ông chỉ vào bộ đồ gai mắt kia. Bộ áo trước mặt sư phụ cũng không tồi, nhìn màu sắc xem, rất mới mẻ. Một đống màu hổ lốn, trông như mới lột xuống từ người con chim trĩ, quả thực quá thích hợp. Tiết Nhàn âm u nói, người có vẻ không muốn sống nữa nhỉ. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp cắn cào của tổ tông, Huyền Mẫn mua giúp y ba bộ đồ, đều là một kiểu màu đen, mỏng giống như bộ tăng y của Huyền Mẫn đang mặc. Khi đặt ở trên mặt tủ, cùng bộ dáng vội về chịu tang của Huyền Mẫn vừa vặn hợp thành một cặp hắc bạch vô thường. Khi bà chủ gói đồ cho hắn, sắc mặt còn mang theo một lời khó nói hết, dường như cảm thấy trời lạnh hơn, nhìn không được siết chặt lò sưởi ấm ở trong tay mình. Lúc Huyền Mẫn đặt bạc lên trên mặt tủ, khóe miệng bà còn thoáng giật giật, nhủ thầm, tăng nhân này chắc là không ra khỏi cửa chùa bao giờ, chẳng biết giá cả ở trên phố chợ gì cả. Giá mua một ngôi nhà ở trong huyện này chỉ hơn 20 lượng bạc, làm gì có ai mua 3 bộ quần áo mà lại ném nhiều tiền như thế này cơ chứ. Ông chủ yên lặng lấy cái cân đồng đồng bạc, vừa sai bà chủ đưa tiền đồng thối lại cho Huyền Mẫn. Khi Huyền Mẫn đặt tay lên mặt tủ, Tiết Nhàn vừa vặn thấy được nút dây trên đó. Y nhìn chằm chằm đoạn dây mới hoàn thành một nửa kia một lát, dùng móng vuốt chọc chọc Huyền Mẫn. Nhân lúc đôi vợ chồng đó không chú ý, nhanh như chớp bò lên trên cổ của Huyền Mẫn, nhẹ giọng nói, niềm vui ngoài ý muốn, người nhìn nút dây kia xem, có thấy giống đồ văn khắc dưới đáy khóa đá không? Cái khóa đá kia rất nặng, không thể mang theo bên mình mà chạy rong ở xung quanh được. Huyền Mẫn mượn vài công cụ đơn sơ ở lục gia, cậy đồ văn ở dưới đáy khóa ra. Tiết Nhàn nằm ở trong túi của Huyền Mẫn đã lâu, liền xem chỗ đó là ổ luôn, không chút khách khí, nhồi nhét đủ thứ vào bên trong, bao gồm cả tờ giấy vẽ lại đồ văn, cùng với một ít thiết bài mà y lấy được ở dưới đáy sông. May mà mấy thứ đó đều nhẹ, không thì tăng bào của Huyền Mẫn đã bị rách hỏng rồi. Huyền Mẫn rút tờ giấy từ trong túi ra, bất động thanh sắc đối chiếu một phen. Hình vẽ ở trên giấy trông như một đồ đằng cổ quái, hình tròn, ở trên đỉnh có hai con trùng thú nằm sắp dương chân, cũng không biết là dơi hay con gì, bên dưới là hoa văn mây cuồn cuộn. Hình bể nút dây so với hình điêu khắc chung quy có chút khác biệt, nhìn sơ qua cũng không phải là giống nhau như đúc, nhưng xem xét cẩn thận thì quả thực là giống nhau. Song trùng thú điêu khắc giữa nét cổ xưa lại lộ ra sự dữ tợn, nút dây bệnh thì mượt mà ấm áp hơn nhiều. Huyền Mẫn và Tiết Nhàn chưa từng thấy hoa văn kiểu này bao giờ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng rằng khó mà tra tìm được, song không ngờ lại bắt gặp manh mối nhanh như vậy. Nút dây này tết để làm gì vậy? Huyền Mẫn cất tờ giấy đi, chỉ vào mặt tủ. Bà chủ đang đếm tiền theo lời ông chủ, nghe vậy thì à một tiếng đáp, phúc thọ kết, bảo đảm bình an suôn sẻ. Bà ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Huyền Mẫn, lại nói bổ sung, không thường gặp đúng không? Hoa văn này là ta mới học được mấy năm trước, ta cũng chưa thấy nơi khác bao giờ, nhưng mà linh lắm đấy. Còn ta mang theo nút dây này đã cản được nhiều lần tai họa rồi, chỉ là nút dây hơi xấu thôi. Huyền Mẫn, học được ở đâu vậy? Từ chỗ vợ của Thạch Đầu Trương. Bà chủ dứt lời, lại nghĩ Huyền Mẫn quá nữa không phải là người địa phương, bèn giải thích. Thạch Đầu Trương là một thợ đá có tiếng ở huyện chúng ta, chạm trổ rất giỏi. Có không ít lão gia ở kinh sư, mời điêu khắc, vợ cũng khéo tay lắm, hay làm mấy thứ đồ xinh xắn, ta học được từ chỗ nàng. Thạch Đầu Trương, Tiết Nhàn nghĩ tới cái khóa đá dưới đáy sông, lòng nói thứ kia là thạch, vị này cũng là thạch, không trùng hợp như vậy chứ. Huyền Mẫn đương nhiên cũng không bỏ qua sự trùng hợp này. Hắn cầm lấy bọc quần áo và tiền thừa, hỏi một câu, vị Thạch Đầu Trương kia, nhà ở chỗ nào? Đi về hướng đông con phố, vào hẻm hồ qua, chính là ngôi nhà chất một đống vật liệu đá ở cửa ấy. Tài chạm trổ có tiếng trong phủ Huy Châu, không ít người đặc biệt tìm đến vị sư phụ có tay nghề này để nhờ điêu khắc. Vậy nên bà chủ cũng không nghi ngờ mà thoải mái chỉ đường. Huyền Mẫn không mù đường như Tiết Nhàn, ra cửa quẹo vài ba vòng là đến hẻm hồ qua. Đặc điểm mà bà chủ nói quả thực rất dễ khiến người khác chú ý. Đứng ở đầu hẻm hồ qua là có thể thấy một ngôi nhà, có vật liệu đá, xếp thành một ngọn núi đá nhỏ trước cửa. Hắn cất bước đi tới trước cửa, gõ gõ khuyên cửa bằng đồng, nhưng mà bên trong hồi lâu cũng chẳng có động tĩnh. Vị tiểu sư phụ này cũng đến tìm Thạch Đầu Trương sao? Có một người trung niên đi ngang qua Huyền Mẫn bèn nói, hắn không có ở nhà đâu, ta ở cách vách nhà hắn. Nhà hắn hơn nửa tháng nay đều tối lửa tắt đèn cả ngày, chẳng nghe thấy chút âm thanh nào, có lẽ là được vị lão gia nào ở bên ngoài mời đi rồi. Người trung niên nói đoạn, lại nói thầm, mà cả vợ hắn cũng không ở đây, có lẽ là ra ngoài thăm người thân rồi, cũng không chắc lắm. Nhưng tóm lại là gõ cửa không được đâu. Nửa tháng này đã có mấy nhóm người đến tìm rồi, đều phí công cả. Hôm sau hẳn đến. Ông ta nói xong thì đưa mắt nhìn sắc trời, cũng không nhiều lời nữa, vội vàng đi mất. Không đến mấy bước, liền vào cửa một gian trạch viện cách đó không xa. Huyền Mẫn thấy ông ta vừa vào cửa thì dời tầm mắt, buông tay đứng ở trước cửa nhà Thạch Đầu Trương. Tiết Nhàn không quá thoải mái, giật giật móng vuốt, thấy xung quanh không có ai, bèn lộ đầu ra khỏi cổ tay áo, thở hổn hển. Huyền Mẫn lấy ngón tay khèo khèo cái đuôi bén nhọn của y, nhíu mi hỏi, sao tự dưng cả người lại nóng lên vậy? Không chỉ nóng mà còn rất trướng nữa. Đầu lưỡi mảnh dài của Tiết Nhàn lè ra, treo bên khóe miệng, dở sống dở chết. Loại cảm giác này đối với y cũng không tính là xa lạ. Trướng nóng toàn thân giống như lúc ở trên đảo Mộ Phần. Kết quả là chân linh của y rút cuộc đã quay trở về cơ thể. Bây giờ cảm giác này lại đến, y sao có thể tùy ý bỏ qua cho được. Tiết Nhàn thè lưỡi, nói với Huyền Mẫn, cảm phiền ngươi đập cửa giùm cái, trèo tường cũng được. Trong nhà gã Thạch Đầu Trương này đang ẩn giấu thứ gì đó. Huyền Mẫn, Tiết Nhàn suy nghĩ, lại chèn thêm một câu. Sau khi leo vào, thì tốt nhất tìm một căn phòng, thả ta vào đó, bỏ cả bọc quần áo vào luôn. Bàn tay Huyền Mẫn đặt trên cửa lớn của Trương gia, nghe vậy thì khựng lại hỏi, vì sao? Tiết Nhàn gượng cười hai tiếng, nói không lạnh không nóng, thân thể trướng vô cùng, sợ là không duy trì hình thái này nổi nữa, không biến thành người thì ta sẽ phải biến về nguyên hình, đè sập nữa cái huyện Ngọa Lâm này cũng không thành vấn đề, người sẽ biến thành tiểu hòa thượng bánh bột. Huyền Mẫn.